Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, Võng Kiếm, Phượng Hoàng, Lạc Cơ tiếp lấy nói ra, không, Luân Hồi Đế Tôn dù chết, nhưng Luân Hồi Thánh Ngọc lại đi qua một loại phương thức khác, lần nữa ngưng tụ ở tại trong thiên địa, bị một thiếu niên lấy được. Hơn nữa sát lục thánh ngọc cùng thời gian thánh ngọc cũng đều bị thiếu niên này thu hoạch. Ba đại thánh ngọc đồng thời bị một cái người thu được. Hộ tội ma vương nhãn quang chớp động đáng sợ. Lạc Cơ chậm rãi nói ra. Việc này bổn cung đã tìm hiểu tinh tường. Cái này thiên hạ hết thảy bí mật. Cũng không chạy khỏi ta Phượng Tình cung phạm vi. Nhìn thiếu niên kia thi triển nghịch thiên chiêu thức. Có thể đã lừa gạt còn lại người, lại không gạt được Phượng Tình cung. Ba đại thánh ngọc tuyệt đối đang ở thiếu niên kia thân lên. Sáu đại thánh ngọc đều đã xuất thế. Bổn cung căn bản không cần các ngươi ma tộc, là có thể chính mình đạp trên lên tiên lộ. Ngươi mơ tưởng góp đủ hết thảy thánh ngọc, nhân tộc một cái cũng đừng nghĩ ly khai Thiên Vũ đại lục. Hộ tội ma vương bỗng nhiên phát cuồng đứng lên, hắn càng thêm hung mãnh tấn công về phía Lạc Cơ. Thế nhưng Lạc Cơ chiêu thức cũng là không hề yếu, lấy Lạc Cơ làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm đều là Lạc Cơ linh thức trải rộng, linh thức chi vận dụng, đến rồi kinh thiên địa khiếp quỷ thần tình trạng. Cho tới nay, nàng đều là chủ yếu tập trung vào hộ tội ma vương. Phòng bị lấy hộ tội ma vương nhất cử nhất động, rất ít đi điều tra những thứ đồ khác. Cái này thế giới lên cũng không có đồ gì là đáng giá làm cho nàng quan tâm kỹ càng. Nhưng lúc này nàng bỗng nhiên bén nhạy cảm ứng được, có một người tiến vào mảnh chiến trường này là một tiểu thiên vị nhân hoàng. Lúc đầu tiểu thiên vị nhân hoàng cũng sẽ không vào nàng nhãn. Thế nhưng nội tâm của nàng trung bỗng nhiên chợt căng thẳng. Đây là một loại cảm giác không nói ra được. Bạch, phút chốc, Lạc Cơ một đôi ánh mắt liền bắn hướng về phía cái kia địa phương. Thấy được cái kia tiến vào trong chiến trường thiếu niên. Cái này lúc, thiếu niên đã ở nhìn về phía lấy nàng. Giờ khắc này, hai người có trong nháy mắt đối diện, vô hình bên trong. Tựa hồ có một loại thiêu đốt hoa lửa. Lạc Cơ cái này đế tôn chi đạo tâm bực nào nó kiên định. Thế nhưng giờ khắc này cũng là không khỏi tự chủ rung động một cái. Nàng cảm giác cái này không đủ khoảng 20 tuổi thiếu niên, cho nàng một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Cái này tiểu thiên vị nhân hoàng là ai? Lạc Cơ tức thì đã bị thiếu niên này hấp dẫn. Lấy thiếu niên thân, liền tu luyện đến tiểu thiên vị nhân hoàng. Cái này có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Phía trước nàng Phượng Tình cung xuất lĩnh quần hùng, nàng tựa hồ cũng chưa từng thấy qua cái gì tiểu thiên vị nhân hoàng thiếu niên. Cung chủ, hắn chính là cái kia Lộc Vũ. Bỗng nhiên, nghe được một tiếng sợ quát, uống. Tới tự Phượng Tình cung trong đội ngũ, là Lạc Băng, hết thảy Phượng Tình cung người, cũng nhất tề nhìn về phía Lộc Vũ. Đang nhìn hướng Lộc Vũ lúc, chúng thiên nữ nhãn chung, đều thoáng hiện kịch liệt thần sắc, hắn chính là Lộc Vũ. Lạc Cơ con mắt hơi híp, trong con ngươi của nàng, chợt hiện phát hiện qua một cái hàn quang sắc bén, cái này hàn quang. Tựa hồ có thể tua nhỏ phía chân trời. Đối với Lộc Vũ danh hào, nàng nghe xong không chỉ một lần. Cái kia thiên kiêu đại hội trong biến số. Thứ nhất đứng ra tuyên chiến người của ma tộc. Nhất là kiêu căng khó thuần thiếu niên. Bại tận mỗi bên đại võ đạo thánh địa trong cao thủ. Giết chết các nàng Phượng Tình cung Lạc Ninh hung thủ. Còn có... Người mang ba đại thánh ngọc chính là cái kia người. Đối với Lạc Cơ mà nói, trọng yếu nhất chính là cuối cùng một cái thân phận. nàng đã tìm hiểu tinh tường. Lộc Vũ tác chiến thì những thứ kia nghịch thiên chiêu thức chính là ba đại thánh ngọc bề ngoài hiện. Lộc Vũ thân lên, tất nhiên có ba đại thánh ngọc. Lạc Cơ nhìn thật sâu Lộc Vũ liếc mắt, nói ra, ta nói ngươi cho bổn cung cảm giác làm sao quen thuộc như thế đây. Nguyên lai ngươi chính là bổn cung muốn tìm người kia, hắn chính là cái kia người mang ba đại thánh ngọc thiếu niên. Bên cạnh hộ tội ma vương lập tức phản ứng kịp, phút chốc, ánh mắt của hắn cũng là gắt gao khóa được Lộc Vũ. Đối với hắn nhóm ma tộc mà nói, Lộc Vũ cũng trọng yếu giống vậy. Không chỉ là bởi vì đã biết Lộc Vũ người mang ba đại thánh ngọc chuyện tình, cũng bởi vì Lộc Vũ chính là nhân tộc tinh thần lãnh tụ. Giết Lộc Vũ mới có thể tan rã nhân tộc tín ngưỡng. Cái này thời khắc hộ tội ma vương sát cơ sôi trào. Đồng thời đối mặt với Lạc Cơ, hộ tội ma vương cái này hai đại cường giả nhìn kỹ, Lộc Vũ cũng là thần sắc không thay đổi, không có bất kỳ sợ hãi. Ngược lại, hắn chỉ là cười nhạt. Lạc Cơ, Lộc Vũ gọi thẳng bảo thánh nữ hoàng tục danh. Hắn cười nhạt nói ra, thực sự là chỉ là bởi vì ba đại thánh ngọc nguyên nhân mà đối với ta có cảm giác quen thuộc sao? Lạc Cơ há có thể biết, cái kia bị nàng giết chết luân hồi đế tôn lại trọng sinh, đời này hắn phủ thêm thiếu niên túi ra, thế nhưng linh hồn như trước. Ngươi, Lạc Cơ cả người không khỏi tự chủ hơi chấn động một chút. Đối với Lộc Vũ, nàng có một loại không nói ra được cảm giác quen thuộc. Thế nhưng loại cảm giác quen thuộc này, nàng còn nói không ra là cái gì. Rất nhiều chuyện quỷ dị tình, e rằng chỉ có thể quy kết đến Lộc Vũ chiếm được ba đại thánh ngọc phía trên này đi. Sự thực lên, Lạc Cơ cùng hộ tội ma vương hiện nay đều giết không được Lộc Vũ. Bởi vì, hai người bọn họ đều là cưỡi hổ khó xuống. Lúc này hai cổ chứa lực mạnh lượng giao phong vướng víu đã đạt tới mức độ kịch liệt, trong không gian lật đãng đạt đến tới cực điểm, chu vi vô cùng hung hiểm. Lúc này nếu ai hơi chút yếu bớt một điểm năng lượng, đều sẽ làm cho đối phương năng lượng vượt trên đến chiếm giữ hạ phong, tạo thành kết quả là hai người đều chỉ có thể là toàn lực phát ra cùng với chính mình nhất cường đại năng lượng. Liền hiện nay loại tình huống này mà nói, người nào muốn bứt ra đều là không thể. Lộc Vũ dầu gì cũng là một cái tiểu thiên vị nhân hoàng, dù sao không phải là một đạo linh thức phân thân là có thể giết chết. Muốn động Lộc Vũ, thế tất yếu ảnh hưởng đến chính mình tại chiến trường chính đối kháng. Bọn họ chỉ có thể là đối với Lộc Vũ gào quát vài tiếng, mà không biện pháp động thủ thật đối phó Lộc Vũ. Ai cũng biết, Lộc Vũ trên người ba đại thánh ngọc, thế nhưng lúc này đi đem Lộc Vũ thánh ngọc đoạt lại, chính là không thực tế. Lộc Vũ, mơ tưởng trốn nữa, nay thiên, chúng ta Phượng Tình Cung, nên vì chết đi Lạc Ninh báo thù. Lạc Cơ không thể động. Thế nhưng bên này Phượng Tình Cung chúng thiên nữ cũng là có thể thẳng hướng Lộc Vũ. Phượng Tình Cung chúng thiên nữ không có năng lực nhúng tay Lạc Cơ cùng hộ tội ma vương trận này rộng rãi đại chiến. Thế nhưng đối với đối phó Lộc Vũ cái này tiểu thiên vị nhân hoàng, vẫn là có lòng tin. Kết trận, vì thủ suốt đội ngoại trừ Lạc Băng bên ngoài, còn có một cái đỉnh phong nhân vương, là Lạc Cơ, mặt khác một cái tâm phúc, là Lạc Mẫn. Phượng Tình Cung kết trận, chính là tuyệt thế Phượng Tình Phi Tiên đại trận. Bá bá bá, giữa sân một mảnh quang mang chớp diệu, sáng loáng lóa mắt, cũng là hơn 1000 thiên nữ nhất tề vung ra trường kiếm của mình. Các nàng đạp đặc thù trận vị, đem trong tay phi kiếm hướng tối cao khoảng không ném ra, tức thì là long trời lở đất. Soạt, trống rỗng hình thành một mảnh đại quang mang. Đây là đúng nghĩa võng kiếm, từ trên trời giáng xuống, cực hạn lóng lánh, văng tung tóe xé nát, thiên diệt một dạng chấn động. Nhất về sau, cái này giữ tợn võng kiếm, hướng phía dưới áp đi, vững vàng bao phủ ở tất cả, trong mơ hồ có thể gặp được. Cái này võng kiếm chung có một đạo phượng hoàng hư ảnh đang nhấp nháy, giống như là dục hỏa trọng sinh cảnh tượng. Một tiếng phượng minh phóng xuất ra không gì sánh nổi cực hạn uy nghiêm. Võng kiếm, phượng hoàng, cái này theo liền một đạo năng lượng, tựa hồ đều là người không thể thừa nhận. Hết chương.